Vạn đạo Long Hoàng, chương 3680, bị ép bất đắc dĩ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên cung thiên quân, ngôn xuất pháp tùy, nhất ngôn cửu đình. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều chủng tộc đều nơm nớp lo sợ, mặc dù rất nhiều chủng tộc đều cùng thế giới thần quy cùng thời không linh thử giao hảo, nhưng bây giờ căn bản không dám nói lời nào. Lịch sử phía trên, không phải là không có chủng tộc mạnh mẽ vi phạm thiên cung mệnh lệnh cuối cùng đều biến mất ở dòng sông lịch sử chúng. Copy nội dung từ chuyện 88, năm đó Long tộc cường đại cỡ nào, còn không phải bị phúc diệt. Hiện tại thiên quân nổi giận, nào có người dám vì thời không linh thử cùng thế giới thần quy nói chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88, Đán Đán cùng Phao Phao sắc mặt hết sức khó coi. Tiếp tục như vậy thực sự sẽ liên lụy thế giới thần quy cùng thời không linh thử hai tộc A. Copy nội dung từ chuyện 88. Đán Đán, Phao Phao, các ngươi đi thôi. Lục Minh nói, copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại chỉ có thể để Đán Đán cùng Phao Phao rời đi. Tất nhiên bọn họ đã lộ ra ánh sáng, Lục Minh liền không thể liên lụy bọn họ. Lục Minh ca ca ta không đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Phao Phao cắn răng, ta cũng lưu lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Đán Đán nói, các ngươi lưu lại làm gì? Đi, rời đi, các ngươi chẳng lẽ nghĩ thế giới thần quy cùng thời không linh thử hai tộc hủy diệt? Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh cố ý lạnh mặt nói. Còn một nguyên nhân khác, Đán Đán cùng Phao Phao nhất định phải rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88, hiện tại bọn hắn lộ ra ánh sáng, Đán Đán cùng Phao Phao đi theo hắn, liền rất nguy hiểm. Ai biết thiên cung có thủ đoạn gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, Đán Đán cùng Phao Phao, nhất định phải rời đi cùng hắn phân rõ giới hạn. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Giờ phút này, thiên ngoại bỗng nhiên phát ra rung động dữ dội. Đón lấy, một thanh âm truyền vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Phao Phao, cút ra đây cho ta. Chấm, đây là một đạo nữ tử thanh âm bên trong, có chút gấp bách, có chút phẫn nộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Sư tôn, Phao Phao thân thể run lên, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ dãy rủa. Copy nội dung từ chuyện 88, sư tôn của nàng đến cũng là lúc trước mang đi nàng cái vị kia trung niên phụ nhân. Đán Đán ngươi cái này thằng danh con ô quy vương bát đản, còn không cút ra đây cho lão tử, ngươi muốn chết sao ngươi? Copy nội dung từ chuyện 88, đón lấy, lại một đường tục tằng thanh âm vang lên. Lão nhân này cũng tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Đán Đán nói nhỏ, sắc mặt cũng đầy là vẻ dãy rủa. Thời không linh thử cùng thế giới thần quy đại năng đều chạy tới, hơn nữa còn là cùng Phao Phao Đán Đán quan hệ rất người thân cận. Copy nội dung từ chuyện 88, Đán Đán, Phao Phao, các ngươi đi thôi. Lục Minh nói, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh ca ca, Phao Phao y nguyên đang do dự. Copy nội dung từ chuyện 88, đi, hiện tại liền rời đi, bằng không, đừng trách ta trở mặt. Các ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, coi như thiên cung, cũng không làm gì được ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Chờ sau này, chúng ta y nguyên còn có cơ hội gặp nhau, nhưng là các ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này, ta chỉ có thể ra ngoài đầu hàng. Lục Minh hướng về Đán Đán cùng Phao Phao nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà lúc này, thiên quân, thế giới thần quy đại năng, thời không linh thử đại năng, tiếp tục lên tiếng. Gocchuyenaudio.com. Ý tứ rất đơn giản, để Đán Đán cùng Phao Phao hiện tại lui ra ngoài, hiện tại rời khỏi, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, hai tộc sẽ có tai nạn. Copy nội dung từ chuyện 88, đi, cuối cùng, Lục Minh mặt lạnh lấy, hạ lệnh trục khách. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh ca ca, ngươi nhất định phải sống sót, Phao Phao lưu luyến không rời, hai mắt đẫm lệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì, ta chờ ngươi quật khởi tương lai, ngươi muốn giết thượng thiên cung, ta bồi ngươi cùng một chỗ. Đán Đán mở miệng cho Lục Minh truyền âm, copy nội dung từ chuyện 88, tốt ha ha, đi thôi. Lục Minh nói, copy nội dung từ chuyện 88, cuối cùng, Đán Đán cùng Phao Phao rời đi, phía sau bọn họ còn có hai tộc không thể không nhìn cùng. Giống, copy nội dung từ chuyện 88. Liền ở Đán Đán cùng Phao Phao rời đi không lâu, thiên ngoại truyền đến tiếng long ngâm, phi thường thê lương, tựa hồ phi thường thống khổ. Lục Minh xuất ra mộng nguyễn thần ngọc xem xét, sắc mặt âm trầm xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, chuyện gì xảy ra, bên ngoài làm sao có tiếng long ngâm, Lục Minh, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngạo Yên nhìn về phía Lục Minh, copy nội dung từ chuyện 88, Ngao Quan Ngao Thành đám người cũng là như thế. Các ngươi xem đi, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh xuất ra Mộng Nguyễn Thần Ngọc, sau đó một bức tranh nổi lên. Hình ảnh bối cảnh là vũ trụ tinh không, liền là ở Long tộc mẫu tinh bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Trong tinh không có một ít thân ảnh, có thể nhìn thấy Thiên Cung Thiên Quân cái kia thân ảnh khổng lồ đứng ở tinh không. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác còn có thể nhìn thấy một cái to lớn thần quy lơ lửng trong tinh không. Lục Minh suy đoán đây cũng là thế giới thần quy đại năng. Ở cách Long tộc mẫu tinh thêm gần địa phương, có mấy đạo thân ảnh khổng lồ, trong đó một cái toàn thân vàng óng ánh, có một đôi cánh, chính là Dực Nhân tộc vị nào đại năng. Copy nội dung từ truyện 88, còn có một cái chính là Vu tộc đại năng. Lúc này, Dực Nhân tộc đại năng móng vuốt bên trong, nắm lấy một đầu thần long phần bụng có lục trảo, chính là lục trảo thần long, chiều cao vạn mét, bị Dực Nhân tộc đại năng chộp trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Xiết, Dực Nhân tộc đại năng quát lạnh, một vệt kim quang hiện lên, đầu kia lục trảo thần long bị chém đứt đầu lâu, long huyết phun ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, đầu này thần long, thưởng ban cho các ngươi. Dực Nhân tộc đại năng vung tay lên, thần long thi thể khổng lồ bay ra ngoài, bị một đám trung niên Dực Nhân tộc trẻ tuổi Dực Nhân tộc tiếp được. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha, thần long huyết thế nhưng là vật đại bổ. Còn có thần long thịt, copy nội dung từ truyện 88. Những cái này Dực Nhân tộc cười to thế mà liền trong tinh không uống lên thần long huyết, nướng lên thần long thịt, sau đó khối lớn cắn ăn. Đáng chết, copy nội dung từ truyện 88, đám này tạp mao điều. Trơ mắt nhìn đồng tộc bị uống máu ăn thịt, Ngao Quan Ngao Thành đám người, lửa giận ngút trời, khí toàn thân phát run. Copy nội dung từ truyện 88, mà lúc này, Dực Nhân tộc đại năng, xuất ra một cái túi, đưa tay chảo luồn vào trong túi, đưa ra thời điểm, trong bàn tay hắn, lại lấy ra một đầu thần long. Cùng trước đó một dạng, đồng dạng chém giết giao cho mặt khác Dực Nhân tộc uống máu ăn thịt. Copy nội dung từ truyện 88, copchuyenaudio.com. Lục Minh, còn có thần long dư nghiệt, ta biết các ngươi có thể nhìn thấy, các ngươi tốt nhất nhanh lên hiện thân, bằng không, thần long nhất tộc liền thật muốn diệt tuyệt. Trong tấm hình, Dực Nhân tộc đại năng mở miệng, thanh âm phi thường rét lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, đáng chết, ta liều mạng với hắn, liều cùng lắm thì chết. Copy nội dung từ truyện 88, Ngao Quan Ngao Thành mấy người tức nổ phổi, liền muốn lao ra liều mạng. Thần long nhất tộc trải rộng vũ trụ các nơi, năm đó long tộc mẫu tinh thần long nhất tộc cơ hồ bị diệt, nhưng là vũ trụ các nơi còn có không ít thần long tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, hiển nhiên, Dực Nhân tộc đại năng khoảng thời gian này, vơ vét vũ trụ, bắt không ít thần long đến đây, chính là muốn bức bách Lục Minh, Ngao Yên đám người hiện thân. Thiên Cung Thiên Quân lạnh lùng nhìn xem, dung túng loại hành vi này. Copy nội dung từ truyện 88, không nên vọng động, Ngao Yên quát lớn, copy nội dung từ truyện 88. Nàng mặc dù cũng khí toàn thân phát run, hận không thể lao ra tử chiến, nhưng là linh trí của nàng mạnh mẽ ngăn cản nàng. Bây giờ thần long đã rất ít đi, cửu trảo thần long, thì càng ít, bọn họ là thần long nhất tộc hy vọng cuối cùng, không thể hy sinh vô ích. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn báo thù, nhất định phải sống sót, Ngao Yên, ngăn cản Ngao Quan Ngao Thành đám người. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ khinh người quá đáng, Ngao Quan gầm thét con mắt đỏ bừng. Copy nội dung từ truyện 88, thù này nhất định phải báo, nhưng không phải hiện tại. Ngao Yên nói, copy nội dung từ truyện 88, Ngao Quan Ngao Thành chờ thần long, rất nghe Ngao Yên mà nói, Ngao Yên cản bọn họ lại, bọn họ mặc dù giận, cũng chỉ có thể nghe lời. Ngao Yên công chúa nói không sai, thù này tất báo, nhưng cần bàn bạc kỹ hơn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cũng khuyên nói, là như thế nào bàn bạc kỹ hơn pháp, chẳng lẽ chờ bọn hắn đem vũ trụ thần long đều giết sạch sao? Copy nội dung từ truyện 88, Ngao Quan nói, có lẽ chúng ta có thể tìm một nơi đặc thù tiến hành phản kích long tộc mẫu tinh bên trên, nhưng có thần long nơi chôn cất. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hỏi, thần long táng địa, copy nội dung từ truyện 88, Ngao Yên, Ngao Quan đám người, đều là hết sức hiếu kỳ. Lục Minh gật gật đầu, thái cổ thần long kèn lệnh nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.